ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 258, hiểu tài chính người trẻ tuổi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Người đều là muốn qua ngày tốt lành. Điểm này vô luận là ai đều không cách nào tránh khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có người tận lực theo đuổi qua thời gian khổ cực, vậy hắn hoặc là có chí lớn hướng tại ma luyện ý chí của mình, hoặc là liền là có kiên định tín ngưỡng tại thông qua đau khổ đến tịnh hóa tâm linh của mình. Trừ ra hai loại người bên ngoài, cái khác người bình thường hy vọng cùng khao khát vẫn như cũ là cuộc sống tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Trần Tân trở lại làng trước đó, người trong thôn thời gian mặc dù so xung quanh làng mạnh như vậy một chút, nhưng cũng vô cùng có hạn, cũng không thể được xưng tụng tốt bao nhiêu. Tại Trần Tân trở về sau, người trong thôn thời gian lại rõ ràng có cải thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung cấp ấm khôi phục. Đây là đối làng chỗ tránh nạn ảnh hưởng lớn nhất cải biến. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trần Tân đến tiếp sau còn dự định đối cung cấp ấm thiết bị tiến hành thăng cấp cải tạo. Xây dựng thêm nhà ấm tin tức cũng không phải là cái gì cơ mật. Nhị di phụ cũng không có giấu giếm người trong thôn. Mà thụ những tin tức này ảnh hưởng, người trong thôn đều có thể rất tự nhiên nghĩ đến Trần Tân có thể cho bọn hắn mang đến cuộc sống tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như chỉ là như vậy, người trong thôn ngược lại cũng không trở thành nói lên vội vàng hướng Trần Tân bên người góp. Nhưng Trần Tân trở về chỉ là đến đón hắn phụ mẫu. Hắn hiện tại còn lưu ở trong thôn. Bất quá là bởi vì hắn đối trong làng thân thích còn có một số thân tình tại. Muốn vì bọn họ làm chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Trần Tân đem làm xong chuyện này về sau, hắn vẫn như cũ là muốn rời khỏi. Phổ thông một điểm thôn dân nghĩ tới khả năng đơn giản liền là Trần Tân xuất hiện để cuộc sống của bọn hắn trôi qua so trước kia tốt một chút mà. Thôi, nhưng đối với tâm tư linh hoạt một điểm người mà nói, bọn hắn rất tự nhiên liền có thể liên tưởng đến Trần Tân, ngày tốt lành, dạng này một cái đẳng thức, minh bạch đi theo Trần Tân là có thể trôi qua tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải cái gì rất khó nghĩ đến hoặc là nghĩ thông suốt vấn đề. Người trong thôn mặc dù đại bộ phận đều là nông dân, chỉ có một phần nhỏ ra ngoài làm công qua, nhưng cái này đại biểu bọn hắn kém kiến thức một điểm. Lại cũng không có nghĩa là bọn hắn xuẩn. Tại suy nghĩ minh bạch đi theo Trần Tân liền có thể có ngày sống dễ chịu về sau, trước hết nhất không nể mặt ra kia một số người đã tại đêm qua lại tìm Trần Tân hoặc là cha mẹ của hắn. Mà cùng Trần Tân nhà quan hệ đi được gần người cũng bắt đầu tìm tới thân là thôn trưởng nhị di phủ. Các phương cũng bắt đầu các hiền thần thông, bắt đầu hành động của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nói phản ứng hơi chậm một chút, không dễ dàng như vậy kéo xuống mặt mũi. Lại cùng Trần Tân một nhà quan hệ không phải đặc biệt thân mật thôn dân, mặc dù cũng rất muốn thông qua Trần Tân được sống cuộc sống tốt, nhưng bọn hắn có thể làm sự tình liền muốn tương đối ít rất nhiều. Chỉ là vẫn là có người cảm thấy mình bản sự không sai, tự đề cử mình đi tới Trần Tân trước mặt, phi thường khai môn kiến sơn hy vọng có thể dẫn hắn đi qua. Ngày tốt lành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt cái này mang theo kính mắt, mặc trên người Âu phục, rõ ràng cách ăn mặc thu thập một phen người trẻ tuổi. Trần Tân sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là sờ lên cái cằm đối với hắn hỏi. Ngươi hy vọng ta đi được thời điểm có thể mang lên ngươi. Đây không phải vấn đề gì, nhưng cho ta một cái mang theo ngươi lý do. Nói đến, từ khi lúc trước từ chức làm toàn chức mạng lưới tác gia về sau, Trần Tân đã thật lâu không tiếp tục đối mặt này chủng loại giống như phỏng vấn hoặc là thông báo tuyển dụng đồng dạng tràng diện. Mặc dù hắn nguyên lai cũng liền mình tham gia qua mấy lần phỏng vấn, chủ trì qua hai lần thông báo tuyển dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hiện ở loại tình huống này cũng coi là trên là một loại thông báo tuyển dụng. Chỉ bất quá Trần Tân thông báo tuyển dụng không phải công ty nhân viên, mà là mình đoàn đội thành viên. Như thế cũng cho Trần Tân một cái dẫn dắt. Tại cái mặt thế này hắn cũng xác thực cần tổ kiến một đoàn đội. Vô luận trò chơi vẫn là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, nhân vật chính bình thường đều là có đội ngũ hoặc là đồng bạn. Một người độc lập phấn đấu tình huống kỳ thật rất ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như game online bên trong vào phó bản muốn chiến pháp mục nghề nghiệp phối trí đầy đủ hết tiểu đội đồng dạng. Tại tận thế sinh tồn, một cái ai cũng có sở trường riêng đoàn đội. Tại đối mặt các loại nguy cơ cùng vấn đề lúc, sinh tồn năng lực khẳng định so một cá nhân đơn đả độc đấu tới mạnh. Vậy mình cần gì dạng đồng bạn đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân một bên tự hỏi vấn đề này, một bên nhìn trước mắt cái này rõ ràng đem tìm đến mình cái này sự tình trở thành một lần phỏng vấn ra hòa. Nghe hắn tự giới thiệu, ta tốt nghiệp ở trong nước nào đó 985 danh giáo. Học chính là tài chính chuyên nghiệp, trước đó tại tỉnh lỵ một nhà đầu tư công ty công việc. Trước đó có qua tay qua, Trần Tân trước mặt gia hỏa này tựa hồ cũng đem cái này xem như phỏng vấn. Rất tự nhiên liền đem mình sơ yếu lý lịch cõng ra. Nhưng nói đến công việc của mình kinh lịch thời điểm, Trần Tân lại trực tiếp đánh gãy hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt người này không hiểu, Trần Tân cực kỳ trực tiếp khoát khoát tay. Nói với hắn, hiện tại đã là tận thế. Người trước kia làm qua cái gì không trọng yếu. Nói một chút người có thể làm cái gì đi. Ta am hiểu tài chính phân tích, thị trường đầu tư, thị trường chứng khoán dự đoán. Tên này người trẻ tuổi lên tiếng lần nữa. Giải thích lấy mình bình thường cực kỳ cho rằng tự hào nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng vẫn như cũ bị Trần Tân lần nữa đánh gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt với đối phương cực độ mê hoặc cùng ánh mắt khó hiểu, Trần Tân rất là bất đắc dĩ hướng hắn hỏi. Ngoại trừ tài chính ngành nghề những này căn bản không mão nguyệt đổ long kỹ, ngươi sẽ còn điểm khác sao? Tài chính nghiệp làm sao là đồ vô dụng đâu? Cái này rõ ràng liền là giải quyết hết thảy mâu thuẫn trung cực phương án. Người trẻ tuổi này hiển nhiên rất không cam lòng Trần Tân đánh giá hắn năng lực là vô dụng đổ long kỹ. Bất mãn hết sức phản bác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà nghe hắn lời nói này, Trần Tân lại nở nụ cười, thậm chí cười có chút đau bụng. Chấm, tài chính là giải quyết hết thảy mâu thuẫn trung cực phương án. Ha ha ha. Xác thực a, để cái gọi là chuyên gia tài chính thông qua tài chính đầu tư cướp đoạt hết thảy, hủy đi hết thảy, đúng là giải quyết hết thảy mâu thuẫn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tài chính đầu tư rõ ràng thông qua tài chính lưu thông là những cái kia thiếu khuyết tiền bạc lập nghiệp người cùng ngành nghề mang đến sức sống cùng phát triển nhất định tài chính. Người trẻ tuổi này rất có vài phần trẻ tuổi nóng tính. Mặc dù vốn là đến nịnh bợ Trần Tân, hy vọng trở thành Trần Tân có thể thời điểm ra đi mang lên hắn. Nhưng lúc này lại cùng Trần Tân cãi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt người tuổi trẻ cãi lại, Trần Tân chỉ là rất bình thản nói với hắn. Tài chính bản thân không sáng tạo bất luận cái gì tài phú cùng giá trị. Nó chỉ là thị trường chủ thể thông qua các loại tài chính công cụ đem tài chính từ tài chính lợi nhuận mới chuyển hướng tài chính khan hiếm mới kinh. Tế hành vi, bản thân cái này là không có vấn đề. Cũng đúng là xúc tiến xã hội phát triển một loại bình thường kinh tế hành vi. Nhưng chuyên gia tài chính nhóm lại lợi dụng loại này kinh tế hành vi. Đem nguyên bản bình thường tiền tệ lưu thông biến thành một loại cướp đoạt cùng phá hư. Vô luận giới tài chính cùng tài chính đám học giả làm sao đi mỹ hóa loại hành vi này. Vẫn như cũ không cách nào che giấu ngân hàng ra cùng người đầu tư mượn nhờ tài chính loại này kinh tế hành vi tiến hành cướp đoạt việc ác bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nói như vậy, tựa hồ là nhìn xem người trẻ tuổi này dáng vẻ rất không phục. Cười cười lại tiếp tục nói. Người mới vừa nói tài chính đầu tư là thiếu khuyết tiền bạc lập nghiệp người cùng ngành nghề mang đến sức sống cùng phát triển. Ta đây không phủ nhận, nhưng tương tự có bao nhiêu lập nghiệp người cũng là bởi vì cái này cái gọi là tài chính đầu tư bị đá ra mình một tay sáng lập lên công ty. Lại có bao nhiêu ngành nghề là bởi vì tư bản điên cuồng mà từ nguyên bản có mỹ hảo tiền cảnh mặt trời mới mọc ngành nghề bạo lôi mà biến thành. Không người hỏi thăm trời chiều ngành nghề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là, người trẻ tuổi rất muốn cãi lại Trần Tân. Lại không cách nào phủ nhận những sự thật này. Nếu như những này cũng còn không thuyết phục được ngươi, vậy ta lại cử một cái ví dụ. Thập niên 90 trận kia chứ danh châu Á khủng hoảng kinh tế. Ban sơ nguyên nhân gây ra không phải liền là liên bang tài chính người đầu tư đối xiêm la quốc tiền tệ lẫn lộn tạo thành sao? Trần Tân làm một mạng lưới tác gia. Đối với năm đó trận kia khủng hoảng tài chính cũng điều tra khá nhiều tư liệu. Mặc dù cái này ở trong có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Đối xiêm la quốc tiền tệ lẫn lộn chẳng qua là dẫn phát khủng hoảng tài chính nguyên nhân dẫn đến. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn dùng cái này làm án lệ tới nói phục người tuổi trẻ trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân quả nhiên để trước mắt người trẻ tuổi này trở nên không lời nào để nói. Năm đó chủ trì đối xiêm la quốc tiền tệ đánh lén vị kia chuyên gia tài chính thế nhưng là bị quốc tế giới tài chính tôn kính là thần tồn tại. Hắn thành công nhất cũng là huy hoàng nhất án lệ liền là cái này. Thậm chí rất nhiều tài chính học trên sách học cũng sẽ lặp đi lặp lại đem nó lấy ra giảng. Người trẻ tuổi đương nhiên học qua cái này tài chính án lệ. Thậm chí đối cái này án lệ tạo thành hậu quả cũng nhớ kỹ trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì lúc trước vị kia chuyên gia tài chính đối xiêm la quốc tiền tệ lẫn lộn đưa tới châu Á khủng hoảng tài chính dẫn đến về sau thời gian 20 năm bên trong, toàn bộ châu Á địa khu từ kinh tế cao tốc phát triển bị đánh cho kinh tế uể oải. Phát triển đình trệ, lúc trước đã từng bị ghi lại ở trên sách học châu Á kinh tế 4 tiểu long tại về sau trong 20 năm kinh tế đều cơ hồ lâm vào đình trệ. Chỉ có viêm quốc bởi vì lúc trước chặn vị kia chuyên gia tài chính quan hệ. Mà né tránh lần này khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là tài chính chẳng lẽ trong mắt ngươi liền không có hữu ích một mặt sao? Tài chính đầu tư cũng là chính sách quốc gia cho phép. Tài chính học cũng là trong đại học đứng đắn mở chương trình học. Người trẻ tuổi hiển nhiên không hy vọng mình nhiều năm học hành gian khổ đọc lên tới học vị cùng mình mấy năm này công việc dốc sức làm ra thành tích. Bị người một câu phủ định, cố gắng muốn cùng Trần Tân giải thích một chút. Trần Tân đối với cái này chỉ là lắc đầu, không bình luận nói. Tài chính hành vi bản thân cũng không có sai. Thậm chí dùng tốt quả thật có thể cực đại xúc tiến phát triển kinh tế, thôi động xã hội tiến bộ. Nhưng là không có chút nào tiết chế cùng khống chế tài chính hành vi, sẽ chỉ là xã hội mang đến phá hư cùng tai nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại nói thật, ta không cảm thấy tại cái mặt thế này, tài chính hành vi còn có thể có cái gì tác dụng quá lớn. Quốc gia đã đang tiến hành toàn diện vật tư quản khống. Tất cả tư liệu sản xuất đều nắm giữ tại quốc gia trong tay. Trên thị trường tiền tệ cơ hồ đồng đẳng với giấy lộn. Dưới tình huống như vậy, chân chính có dùng chính là các loại thực thể ngành nghề. Giống tài chính ngành nghề dạng này hoàn toàn dựa vào tiền tệ hệ thống mà tồn tại. Tự thân không sinh ra bất kỳ giá trị gì ngành nghề. Ta thật không cảm thấy loại vật này tại cái mặt thế này, cùng tương lai trong vòng mấy chục năm có tác dụng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên nếu như ngươi không có cái khác kỹ năng, sẽ chỉ làm những này. Vậy ta chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì ta không có tiền đi đầu tư. Nghe được Trần Tân nói như vậy, tên này người trẻ tuổi lập tức trở nên 10 phần uể oải. Nhưng hắn nhưng không có cứ vậy rời đi, mà là nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút hướng Trần Tân hỏi. Ta mấy năm này một mực tại tài chính đầu tư công ty công việc. Tiếp đãi hộ khách cũng coi như biết ăn nói. Ta cực kỳ am hiểu đối đãi người. Cái này đối ngươi hữu dụng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cũng vẫn được. Nếu như đến lúc đó ta thực sự chiêu không đến nhân thủ, hoặc là trên xe có phòng trống, mang lên ngươi một cái cũng không phải không được. Trần Tân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không trực tiếp cự tuyệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.